Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1242, dư âm còn văng vẳng, 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Dư Thâm đẩy áo ngủ của Minh Thù ra, áo ngủ từ trên người cô trượt xuống mặt đất, nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên cổ cô, rơi trên bả vai, xương quai xanh, khắp nơi đều hiện lên một màu đỏ thẫm. Minh Thù bị đẩy tới trên giường mềm mại, Dư Thâm đè lên người cô, nụ hôn của hắn ôn nhu mang theo vẻ trấn an, cũng không nóng nảy làm gì, chỉ là chậm rãi hôn cô. Thời điểm ý thức của Minh Thù mơ hồ liền chậm chạp tiến vào, Minh Thù nhíu mày, đau đớn đánh tới, cô hít sâu một hơi. Âm âm, không có việc gì, không có việc gì. Hắn nhẹ giọng trấn an. Dư Thâm, gọi anh là gì? Giọng nói của Dư Thâm khàn khàn, tràn ngập dục vọng. Dư Thâm ca ca, Dư Thâm vừa xông lên nhưng hắn dừng lại động tác cúi người ôn nhu hôn cô. Mãi đến lúc Minh Thù thích ứng, hắn mới chậm rãi động tác vẫn ôn nhu như vậy, sợ làm cho cô đau. Minh Thù bị hắn mang lên đỉnh núi cao rồi hạ xuống, chìm chìm nổi nổi ở giữa, sau đó nghe thấy thanh âm của Dư Thâm. Âm âm, sinh nhật vui vẻ. Còn có anh thích em, rất thích em. Buổi sáng Minh Thù eo nhức mỏi dã rời, Dư Thâm ngược lại tinh thần vô cùng tốt, đem bữa sáng lên cho Minh Thù. Minh Thù ăn điểm tâm xong, tiếp tục ôm đồ ăn vặt co quắp trên giường. Dư Thâm cầm chăn sạch sẽ tới, ôm Minh Thù lên ghế sofa. Âm âm, còn khó chịu sao? Anh nói xem. Minh Thù hữu khí vô lực nói. Thật xin lỗi. Dư Thâm đau lòng hôn cô. Lần sau anh sẽ chú ý một chút. Minh Thù nằm sấp không muốn động, Dư Thâm đứng dậy đi đổi vỏ chăn. Trên giường có một vệt máu, Dư Thâm không để người hầu giặt mà tự mình giặt sạch sẽ. Thời gian hai người cùng một chỗ rất đơn giản, cũng không nói nhiều lời, chính là chỉ cần ở nơi có thể trông thấy đối phương. Dư Thâm giúp Minh Thù làm bài tập, Minh Thù ăn cái gì thỉnh thoảng sẽ đút cho hắn một miếng. Mỗi ngày Dư Thâm đều làm điều trị, tình huống thân thể tựa hồ khá hơn nhiều, thần sắc cũng tốt hơn hẳn. Âm âm, cuối tuần chúng ta đi biển đi. Lại đi, muốn cùng em lại đi một lần. Dư Thâm nói, như lần trước vụng trộm mang anh đi. Minh Thù nhìn chằm chằm hắn vài giây. Không đi, Dư Thâm từ phía sau bưng ra một cái bánh gato. Thật sự không đi sao? Em, suy nghĩ một chút. Minh Thù duỗi tay đè chặt bánh kem. Dư Thâm tiếp tục thêm đồ ăn vặt. Minh Thù có chút dao động. Em, suy nghĩ thật kỹ. Tiếp tục thêm đồ ăn vặt. Được thôi, bất quá nếu bị mắng, em cũng không đổ vỏ cho anh. Ừm, đều là lỗi của anh, là anh mang cô vợ nhỏ ra ngoài. Cuối tuần, Minh Thù cắt đuôi đám vệ sĩ, mang theo Dư Thâm vẫn không có thẻ căn cước, không hộ khẩu, ngồi xe buýt đi qua. Bờ biển dường như không có gì thay đổi. Vẫn là phong cảnh đó, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống. Minh Thù cùng Dư Thâm tay trong tay đi trên bờ cát, chơi đùa cùng mấy đứa trẻ, chụp ảnh tình nhân. Âm âm, em chờ anh một chút. Dư Thâm đột nhiên buông cô ra đi về một hướng khác. Dư Thâm rất mau trở lại, trong tay cầm một cây kem. Hắn nói, thiếu em, Minh Thù đã quên, lúc ấy, hắn nói nợ cô, lần sau sẽ trả. Minh Thù nhận lấy kem, cô liếm một cái. Vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, mang theo hương vị bơ thơm mát. Dư Thâm hỏi, ngọt không? Minh Thù gật đầu. Dư Thâm đột nhiên cúi đầu, tại thời điểm cô chưa kịp nuốt xuống, cánh môi đã bị bao phủ, vị ngọt bị hắn cuốn đi. Chóp mũi hắn đụng vào chóp mũi Minh Thù. Ngọt. Cút ra, kem tan hết rồi. Cho anh ăn một chút. Không muốn, cái này là của em. Anh cũng là của em. Em, cháo lần trước em mua cho anh ở đâu? Anh muốn ăn. Quên rồi, cô vợ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ anh một chút. Hai người thuê căn phòng giống lần trước, Minh Thù hiếu kỳ hỏi. Đêm hôm đó, có phải anh không ngủ hay không? Dư Thâm chớp mắt, ngủ, có ngủ. Dị năng của anh không bị khống chế, thế nhưng đêm hôm đó cũng không phát sinh việc kỳ quái gì. Anh, khả năng tại hoàn cảnh lạ lẫm sẽ không biết. Minh Thù tới gần hắn. Đêm hôm đó, có phải anh biết em hôn anh? Dư Thâm lui về sau. Không, không biết. Minh Thù nhìn hắn cười cười. Dư Thâm ca ca, phản ứng không đúng nha. Dư Thâm, hắn hẳn là kinh ngạc nhưng lại không phủ nhận. Ngu ngốc hắn bụm mặt có chút không dám nhìn Minh Thù. Rõ ràng là cô hôn trộm mình, vì cái gì lại biến thành người làm sai là mình. Đêm hôm đó Dư Thâm vẫn được ăn cháo giống hôm trước, thế nhưng hắn vẫn không biết cô mua ở nơi nào. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Vị diện này Dư Thâm vẫn ra đi trước, thân thể của hắn hai năm đầu vẫn còn tốt, về sau đột nhiên chuyển biến xấu kịch liệt. Bất quá Minh Thù cũng không sống được bao lâu. Chết bởi, bị sét đánh, trời mới biết tại sao cô lại bị sét đánh. Rõ ràng cô có cột thu lôi. Cái này mẹ nó hoàn toàn không khoa học. Họ và tên, Minh Thù. Giá trị hận thù, 1.330.000. Giá trị hào quang, 160.000. Nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Con ngươi Minh Thù nhìn tư liệu, có chút híp mắt. Hài hòa hiệu có phải ngươi vụng trộm giảm bớt giá trị hào quang của ta hay không? Vị diện này đầu bếp nhỏ rất thích cô, giá trị hào quang tại sao lại giảm nhiều như vậy? Hài hòa hiệu không nói nhiều, trực tiếp quét một loạt lịch sử mua hàng. Trong đó có một loại vô cùng quý, là thuốc không có tác dụng phụ cô mua lúc trước. Gian thương, Minh Thù ở tại phòng mây trắng trong chốc lát mới rời khỏi. Sau khi Minh Thù rời đi, lịch sử ghi chép vừa rồi bị đổi mới, chỉ còn lại một loạt chữ. Số liệu tiếp thu 95. Cục quản lý thời không. Phòng họp không ít người ngồi, thần sắc người nào cũng uể oải, cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Cục trưởng tóc vàng ngồi phía trên, trầm mặc nhìn bọn họ. Cảm giác áp bách trong phòng lưu truyền. Tôi muốn biện pháp giải quyết. Cục trưởng tóc vàng cuối cùng cũng mở miệng, bất quá hắn vừa nói xong, đám người đem đầu ép tới thấp hơn. Cục trưởng tóc vàng hít thở sâu một hơi mới ngăn chặn lửa giận. Hệ thống đã sửa chữa tốt, vì cái gì còn liên lạc không được. Việc này là chuyện của bộ trưởng bộ phận kỹ thuật, hắn ấp úng. Tôi cũng không rõ, tôi còn đang loại bỏ bên trong. Cục trưởng tóc vàng, là ai xâm nhập hệ thống? Tạm thời còn chưa tra được. Nhiệt độ trong phòng họp tiếp tục hạ xuống. Hệ thống của bọn họ bị người ta giở trò, thế nhưng là ai làm bọn họ cũng không điều tra ra được. Cục trưởng nổi giận lớn như vậy, hoàn toàn có thể lý giải. Kỳ Ngự cùng Lạc Yến thế nào? Phòng họp không ai trả lời, bộ trưởng bộ phận kỹ thuật yếu ớt lên tiếng. Tình huống của Cửu Thiếu không tốt lắm, Lạc Yến tốt hơn một chút, bất quá. Hẳn là cũng không cầm cự được bao lâu. Bộ trưởng bộ phận kỹ thuật nghiêng người, đồ vật đập tới lướt qua đầu hắn rơi xuống mặt đất. Cục trưởng tóc vàng vẻ mặt giận dữ. Tôi cần bộ phận kỹ thuật của các người làm gì? Cục trưởng, bộ trưởng bộ phận kỹ thuật lau mồ hôi lạnh. Những vị diện kia vốn là không ổn định, Cửu Thiếu lại mất liên lạc cùng hệ thống, chúng tôi muốn tìm đến hắn. Cục trưởng tóc vàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa người trở về cho tôi, không thì các người đều cút hết cho tôi. Bộ trưởng bộ phận kỹ thuật, cục trưởng tóc vàng tức giận rời đi. Bộ trưởng bộ phận kỹ thuật nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người trong phòng họp thở phào, dồn dập đứng dậy an ủi bộ trưởng bộ phận kỹ thuật. Đừng lo lắng, cục trưởng cũng do tức giận quá nên nói nhảm. Đúng đấy, anh vẫn là trụ cột vững vàng trong cục của chúng ta. Bộ trưởng bộ phận kỹ thuật lạnh nhạt ứng phó hai tiếng, hắn lo lắng nhìn về một hướng nào đó. Tôi lo lắng chính là tình huống bên dưới, bộ trưởng bộ phận kỹ thuật vừa nói, đám người cũng trầm mặc theo. Vi diện thứ 35 hoàn tất cách chương.